Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chiều sâu phân tích hoàn nguyên truyện cổ tích, cho nên ở chịu đựng tính tình đợi vệ tiểu Bắc Chí Trúc Tửu từ sau khi tuyên bố yến sẽ bắt đầu sau. Cái kia Ross tổng lý liền mang theo phiên dịch tiến đến vệ tiểu Bắc trước mặt. Thấy vị này Ross tổng lý lại đây, chính hợp vệ tiểu Bắc tâm ý. Nguyên nhân rất đơn giản, đều nói này Ross bị quái vật cho chiếm lĩnh, có thể những quái vật kia rốt cuộc là tình hình gì? Không bao nhiêu nhân biết, vệ tiểu Bắc trái lại muốn từ vị này tổng lý trong miệng làm cái rõ ràng. Dù sao, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, lấy tiền đến tiêu diệt quái vật, cố nhiên có thể để cho chính mình đồ đệ, một đám đệ tử nòng cốt được rèn luyện. Tăng cao thực lực, nhưng nếu như ngay cả tình huống đều không rõ ràng, liền vội vội vàng vàng phái người tới, đó là chịu chết hành vi. Nghe được vệ tiểu Bắc hỏi gió, vị kia Ross tổng lý trong lòng nhất thời lỏng ra nhất cái miệng nhỏ khí. Đối phương đồng ý như thế cẩn thận hỏi gió, liền nói rõ đối phương có phương diện này ý đồ, nhưng vị này tổng lý lại lo lắng đối phương sau khi hiểu rõ tình huống. Không muốn ra tay, liền hiện ở tình huống này, vệ gia đào đã trở thành Ross duy nhất rơm rạ. Nếu như vệ gia đào không muốn ra tay, như vậy cũng đừng lao lực, đại gia dọn dẹp một chút phân tán đến những quốc gia khác đi làm dân chạy nạn đi. Chính là cái này, tổng lý các hạ ở chân chờ một chút sau khi, từ thư ký nhấc theo túi sách bên trong lấy ra một quyển sách đưa cho vệ tiểu Bắc. Vệ tiểu Bắc có chút mờ mịt. Nhưng nhìn thấy thư bìa ngoài sau khi, trái lại rõ ràng mấy phần, Grimm đồng thoại hắc ám phiên bản hợp tập nhất, Grimm đồng thoại, vệ tiểu Bắc là biết đến, hắn khi còn bé tuy nói trong nhà cùng, không làm sao mua thư, nhưng cũng ở bạn học ra xem qua Grimm đồng thoại tập. Grimm đồng thoại chính là anh em nhà Grimm đem thu thập văn học dân gian tư liệu trải qua một loạt tân trang cải biên sau khi biên chế mà xong chuyện cổ tích hợp tập, tổng cộng có 215 thì lại cố sự, có thể nói châu Âu dính líu chuyện cổ tích tinh túy một trong. Công chúa Bạch Tuyết, cô bé Lọ Lem, cô bé Quàng Khăn Đỏ, ngủ mỹ nhân các loại, càng là trong đó tinh hoa, có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Có thể này Grimm đồng thoại hắc ám phiên bản hợp tập là cái sách gì? Vệ tiểu Bắc vẫn đúng là liền không biết, nhưng vệ tiểu Bắc đại khái cũng rõ ràng, sợ rằng này Ross quốc chuyện xảy ra, hẳn là liền cùng quyển sách này có chút quan hệ, muốn nói tới quyển sách xác thực đủ hắc ám, bìa ngoài trên chính là nhỏ máu chủy thủ, đầu lâu các loại hình trang sức họa, vượt qua bìa ngoài, tờ thứ nhất là bài xã luận ngắn. Bất cần chính là quyển sách chính là đối với Grimm đồng thoại tiến hành chiều sâu phân tích sau khi hoàn nguyên cố sự chân tướng mà xong một quyển truyện cổ tích thư. Tờ thứ hai nhưng là mục lục, cái gì ếch vương tử, mèo và chuột kết phường, thánh mẫu hai từ các loại, cố sự tên đều cùng Grimm đồng thoại giống nhau như đúc. Dĩ nhiên là không cần nhiều lời, bất quá, đợi vệ tiểu Bắc mở ra cái thứ nhất cố sự. Ếch vương tử sau khi nhìn không khỏi có chút trợn mắt ngoác mồm mần ni nguyên bản cái kia Grimm đồng thoại bên trong ếch. Vương tử cố sự bất cần chính là một cái vương tử bị ác độc vu bà nguyền rùa đã biến thành một con ếch mà phá giải ác độc nguyền rùa biện pháp duy nhất chính là một cái thuần khiết công chúa hôn môi. Vương tử, sau khi cố sự liền thuận lý thành chương, nào đó công chúa phát hiện ếch, hôn môi ếch, giải trừ ác độc nguyền rùa, cùng vương tử hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, có thể vệ tiểu Bắc trong tay này cái gọi là chiều sâu phân tích. Hoàn nguyên cố sự chân tướng hắc ám phiên bản liền không giống. Sau khi kết hôn thường thường cãi nhau công chúa và vương tử gặp gỡ xinh đẹp vu bà. Vương tử yêu vu bà, thu được nguyền rùa lực lượng, sau khi hắn hôn môi công chúa, đem đáng thương công chúa đã biến thành ếch. Cùng vu bà hạnh phúc sinh hoạt đồng thời. Được rồi, đem cố sự này sau khi xem xong, vệ tiểu Bắc cảm giác mình có chút hóa đá. hắn không khỏi dùng cặp mắt kính nể nhìn một chút vị Kiros tổng lý. Không thể không nói, có thể đem Grimm đồng thoại chiều sâu phân tích hoàn nguyên đến cái trình độ này. Thực tại là tùy tùng thủy triều, cho tới vấn đề chỗ ở, vệ tiểu bắc cũng coi như là hiểu rõ ra, chỉ cái thứ nhất cố sự, đối với vị kia tổng lý các hạ hỏi, là người vương tử này xuất hiện. Phiên dịch vội vàng đem vệ tiểu bắc lời nói chuyển dịch quay về. Vị kia Ross tổng lý vội vàng gật gật đầu, lại oa rồi nói rồi vài câu. Vị này phiên dịch trình độ không sai, mặc dù tổng lý các hạ nói chuyện tốc độ rất nhanh, cũng vẫn như cụ ung dung phiên dịch lại đây. Không sai, còn có cô bé lọ lem bên trong tiên nữ, công chúa bạch tuyết bên trong bảy cái tiểu ải nhân. Cô bé quàng khăn đỏ bên trong cái nấm. Vệ tiểu bắc lập tức đem này ba cái chuyện cổ tích tìm tới. Lật xem một lần, nhân càng thêm hóa đá. Này đều cái gì chuyện cổ tích a? Vệ tiểu bắc đều nhìn ra sắp phun máu. Cô bé lọ lem hắc ám phiên bản. Cô bé lọ lem vừa ra trận chính là vương phi. Nhưng vương tử rất không thích nàng. Vì để cho vương tử hồi tâm chuyển ý. Lúc này vương tử coi trọng cô bé lọ lem kế mẫu hai cái tỷ tỷ. Phái ra người chăn ngựa, điều khiển hoa lệ xe ngựa đem hai vị tỷ tỷ nhận được trong cung. Lúc này tiên nữ xuất hiện, giúp đỡ cô bé lọ lem đem người chăn ngựa đã biến thành con chuột. Đem xe ngựa hoa lệ đã biến thành bí đỏ, để hai vị tỷ tỷ thủy tinh hài đã biến thành tiểu hài. Thành công hãn vệ chính mình ái tình. Công chúa Bạch Tuyết hắc ám phiên bản, ác độc công chúa Bạch Tuyết mang theo cùng hung cực ác đồng lõa. Bảy cái tiểu ải nhân đối với Mỹ lệ vương hậu tiến hành rồi cực kỳ tàn ác áp bức. Ở ma kính dưới sự giúp đỡ, đáng thương vương hậu chạy ra vương cung, gặp gỡ anh Tuấn vương tử, nhưng bị này rơi xuống kịch độc quả táo, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cô bé quàng khăn đỏ hắc ám phiên bản. Hung tàn cực kỳ cô bé quàng khăn đỏ thống trị cái nấm trên vùng bình nguyên hết thảy thần dân cái. Nấm, có một ngày, đáng thương lang bà ngoại mang theo đáng yêu lang ngoại tôn trải qua cái nấm bình nguyên. Bị cô bé quàng khăn đỏ biết sau khi, liền phái ra cái nấm đại quân, đem lang ngoại tôn bắt đi. Được rồi, càng nhiều chuyện cổ tích, vệ tiểu bắc tạm thời cũng không muốn xem xuống. Này Ross nhân não động cũng mở đến lớn quá rồi đó. Nguyên bản là hưởng dự thế giới chuyện cổ tích cho chiều sâu phân tích hoàn nguyên xong bộ dáng này. Cũng còn tốt vệ tiểu bắc có thể áp chế tâm tình của chính mình. Nếu không thì, hắn vẫn đúng là muốn đem vị này Ross tổng lý các hạ cho đánh một trận. Hiện tại xong chưa, bị chiều sâu phân tích hoàn nguyên chuyện cổ tích tìm nợ bí mật đến rồi. Trên thực tế, vệ tiểu bắc đại khái cũng đoán được này Ross quốc gia việc này nguyên nhân. Có thể tưởng tượng, trình quốc gia văn hóa sản nghiệp nếu như đều là như vậy chiều sâu phân tích hoàn nguyên. Còn có thể kiếm tiền, sản phẩm ở thế giới các quốc gia sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Liền có thể tưởng tượng được, đương nhiên, trong này nhất định có vui vẻ, cũng có thóa mạ, căm ghét, nhưng bất kể nói thế nào. Làm sự ảnh hưởng này lực, những này yêu thích, thóa mạ, căm ghét tâm tình thấy được tới trình độ nhất định sau khi cùng hôi giới trong lúc đó bình phong hay là sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Sau khi mà, những kia chuyện cổ tích bên trong nhân vật chính, vai phụ, liền có thể xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong. Đương nhiên, tuy nói đối với Ross quốc văn hóa sản nghiệp khá là có chút không thích. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không có từ chối đối phương, nguyên nhân rất đơn giản, ở Mỹ quốc gặp phải quỷ mụ mụ sau khi, vệ tiểu bắc nghe được lại có loại này đồng thoại nhân vật xuất hiện. Tự nhiên là không chịu từ bỏ, không chắc liền có thể tu được một khối hôi giới thạch đây. Chỉ có điều, vệ tiểu bắc ở bề ngoài ý tứ chính là giao dịch. Có tiền không kiếm lời là kẻ ngu si, đương nhiên. Vị này Ross tổng lý các hạ mở ra bảng giá cũng không tính thấp. Một lần giải quyết Ross lần này nguy cơ, đô la Mỹ 50 ức. Muốn nói ở quốc gia phương diện tới nói, 50 ức đô la Mỹ. Có chút thiếu, những quốc gia khác xuất binh, nhân ăn lớn tước, các loại chi phí, tổn thất các loại, này 50 ức đô la Mỹ không hẳn liền đủ, nhưng nếu như từ quốc gia phương diện hạ thấp hạ xuống, đến vệ gia đảo tầng thứ này, 50 ức đô la Mỹ cũng không thiếu. Này cũng có thể nhìn ra Ross Quốc tuy nhỏ, nhưng cũng khá là giàu nứt đố đổ vách. Đương nhiên, này đều muốn vong quốc, coi như là giá cả cao điểm, cũng sẽ không tiếc. Ở bước đầu xác định xong phương hợp tác ý đồ sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu đối với Ross chuyện đã xảy ra tiến hành toàn phương vị hiểu rõ. Cũng còn tốt, cái kia Ross tổng lý chuyến này dẫn theo mấy cái chuyên môn phụ trách phương diện này nhân viên. Tình báo lại đây, do bọn họ để diễn tả tình huống, đương nhiên phải so với Ross tổng lý cường hơn nhiều. Ở một phen hiểu rõ sau khi, Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu rõ này tình huống bên trong. Muốn nói tới Ross quốc nội xuất hiện quái vật cũng không coi là nhiều. Chủ yếu chính là Ross tổng lý nói tới bốn loại quái vật. Ếch vương tử bên trong nam nhân vật chính vương tử điện hạ. Cô bé lọ lem bên trong vị kia có thể triển khai biến hóa phép thuật tiên nữ. Công chúa bạch tuyết bảy cái tiểu ải nhân. Cô bé quàng khăn đỏ bên trong cái Nemani X vương tử liền một cái. Nhưng này một cái nhưng là sớm nhất xuất hiện quái vật. Xuất hiện ở Ross thủ đô một nhà xưởng in ấn bên trong. Kỳ chủ muốn thủ đoạn công kích chính là đem người biến thành X. Tưởng tượng một chút liền biết rồi. Xưởng in ấn bên trong hơn nửa công nhân, mấy trăm người đều bị biến thành ếch, cảnh tượng khủng bố cỡ nào. Đồng thời chết người nhất chính là, những người kia bị biến thành ếch sau khi, gần giống như không có chính mình ý thức, hoàn toàn trở thành ếch vương tử con rối. Cũng chính là như vậy, cái kia ếch vương tử mới có thể ở ban đầu một hơi công chiếm mạnh mấy con phố đạo cô bé lọ lem vì. Kia tiên nữ nhìn qua phép thật trái lại muốn so với ếch vương tử lợi hại một điểm. Ngoại trừ có thể đem người biến thành con chuột ở ngoài. Vẫn có thể đem xe tăng, máy bay cái gì biến thành bí đỏ. Cũng chính là như vậy, ở Ross quốc quân đội triệu tập lại đây sau khi, xe tăng, máy bay bị biến thành bí đỏ. Đánh cho Ross quốc quân đội không thể không hốt hoảng đào tàu. Nửa cái thủ đô luân hãm. Liền cùng này tiên nữ có trực tiếp quan hệ, đương nhiên, tiên nữ vẫn là cùng ếch vương tử có chút không giống. Bị nàng biến thành con chuột nhân loại, cũng không bị nàng khống chế. Nếu như nói ếch vương tử cùng tiên nữ chính là nguyền rủa hệ pháp sư. Như vậy công chúa bạch tuyết bên trong bảy cái tiểu ải nhân liền hoàn toàn là vật lý hệ cuồng bạo. Chiến sĩ. Này bảy cái tiểu ải nhân cái đầu ban đầu liền một mét đều không có. Thật sự tiểu ải nhân, có thể chúng nó lực lớn vô cùng, đồng thời mỗi chém chết một kẻ loài người, chúng nó hình thể sẽ tăng lâu một chút. Có người nói ở Ross thủ đô toàn bộ bị chiếm lĩnh sau khi. Những này tiểu ải nhân hình thể đã vượt qua 5 mét. Mà tối loại sau quái vật, cái nấm, muốn nói sức chiến đấu. So với trước này ba loại quái vật, liền muốn kém hơn rất hơn nhiều. Chúng nó cái đầu cùng thế giới hiện thực bên trong cái nấm gần như. Cỡ lớn cũng chỉ có to bằng đầu người. Tiểu hào chỉ có to bằng đầu ngón tay. Chưa xong còn tiếp, hết chương.